Đỉnh cấp tông sư, chương 1535, C1535, luôn là hình người dù là lúc bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh tổng bộ của Liên minh Hoang Thần cũng ở trong thành phố Hoang Thần. Thành phố Hoang Thần vốn thô sơ, to lớn, cao chót vót, hôm nay lại náo nhiệt lạ thường. Hơn nữa, khắp nơi đều phủ đầy sắc đỏ, tường thành, mặt đường, mái hiên gác xếp đều là màu đỏ và chật cứng người. Thành phố Hoang Thần to lớn, vốn dĩ có thể chứa tới 8 tỷ người tu luyện võ đạo, mà hôm nay lại có hơn 10 tỷ người tu luyện võ đạo tụ hội ở thành phố Hoang Thần. Có thể nói là như một biển người. Trên thực tế, từ mấy ngày trước, các thế lực khác của thế giới Đại Thiên đã lục tục kéo đến thành phố Hoang Thần. Một số người là tới để mở mang kiến thức, một số người khác là được mời tới. Những người có thể được Liên minh Hoang Thần trực tiếp mời đến đều là những thế lực đỉnh cấp hàng đầu, chẳng hạn như 4 học viện lớn, chẳng hạn như Điện Hoàng Tuyền, chẳng hạn như Hoàng Triều Bất Tử. Mà điều khiến người ta thích thú nhất chính là sự xuất hiện của các tiên nữ tuyệt sắc của bảng tiên nữ kia. Trong top 10 của bảng tiên nữ, nghe nói, có 5-6 vị đã tới. Có thể nói là khiến cho người ta nhìn no con ngươi đã con mắt. Hơn nữa, có tin đồn rằng, người thần bí đến từ bầu trời, đứng đầu bảng tiên nữ Thất Công Chúa Đạm Đài Vô Tình chưa ai được diện kiến kia cũng sẽ xuất hiện. Tin tức này quả thực là chấn động. Phải biết rằng cho đến nay, mọi người đúng là chưa từng nghe nói về việc Đạm Đài Vô Tình xuất hiện ở nơi công cộng. Có vẻ như là để tất cả mọi người đều có thể tận mắt chứng kiến đám cưới siêu cấp long trọng này, Liên minh Hoang Thần đã đặt địa điểm tổ chức hôn lễ trên sân võ đạo Hoang Thần. Không có gì khó hiểu khi sân võ đạo Hoang Thần cũng là một trong những sân võ đạo lớn nhất trong toàn thế giới Đại Thiên. Xét cho cùng, tộc Hoang Thần chính là huyết mạch đỉnh cấp, được sinh ra trong huyết mạch yêu thú lúc hỗn độn sơ khai mà. Vậy nên, huyết mạch đứng đầu trong yêu thú cũng thoát khỏi huyết mạch yêu thú. Chính vì như vậy, tộc nhân của tộc Hoang Thần luôn là hình người dù là lúc bình thường. Nhưng bọn họ vẫn có thể hóa hình thành bản thể, hơn nữa, còn là bản thể vô cùng lớn. Cách chương